Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 203, lã bố khoe oai, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.